Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 531, rất lực vô cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tình huống chiến đấu hết sức kịch liệt. Quân Liên minh đoàn đã toàn bộ vào vị trí. Không thể không nói, Ai Cập cái này một kiện thánh khí duy độ cửa. Thật tốt vô cùng dùng. Mới có thể lực người liên minh mấy lần đại chiến bên trong. Duy độ cửa cũng đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Không thể không nói một câu. Ai Cập nghiêu bức, đúng như Lưu Kiệt đoán như vậy. Cái này một chi quân hắc giáp đoàn thực lực so hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Hai bên đánh được không thể tách rời ra. Đúng phiến sa mạc đều bị đánh phải hơn lật lại. Trảm tiên cửa tà kiếm tiên hôm nay vậy bước vào nửa bước vượt qua lãnh vực. Hắn gia nhập chiến đấu, đang cùng lão hòa thượng cùng nhau đối phó man thần hổ tướng Hô Duyên Hùng. Lưu Kiệt thì qua lại ở cấp 9 chiến đấu lãnh vực. Hắn bây giờ thực lực không đủ để đi chống lại Hô Duyên Hùng cái loại đó nửa bước vượt qua lãnh vực. Nhưng là đối phó cấp 9 liền dư sức có thừa, cho dù là đứng đầu cấp 9. Bây giờ Lưu Kiệt vậy hoàn toàn không kinh sợ. Lưu Kiệt hôm nay thuật ngự kiếm đã thập phần cường đại. Phối hợp thánh khí hàng ma kiếm uy lực kinh khủng. Thông thường cấp 9, muốn ngăn trở Lưu Kiệt một kiếm đều vô cùng khó khăn. Trừ hàng ma kiếm ra, 12 thiên can phi kiếm, 12 chuôi cấp 8 linh khí, tạo thành kiếm trận, uy lực không có ở đây hàng ma kiếm dưới. Như nhau mạnh mẽ vô cùng, có Lưu Kiệt cái này đặc thù tồn tại, ở cấp 9 lĩnh vực chiến đấu, quân liên minh đoàn hoàn toàn chiếm cứ lên gió, mà nửa bước vượt qua lĩnh vực chiến đấu, có lão hòa thượng và tà kiếm tiên đối phó Hô Duyên Hùng một cái, cũng là chiếm cứ lên gió, ở như vậy chiến đấu chính giữa, thường thường đắt tiền chiến lực thắng bại liền quyết định trước một tràng chiến dịch thắng bại. Nếu như dựa theo như vậy thế cục phát triển tiếp, cuộc chiến đấu này rất nhanh thì phải kết thúc. Sự việc không thể nào như thế thuận lợi. Bộ lạc man thần nội tình xa xa không chỉ như vậy. Không gian trong lối đi truyền tới hết sức đè nén hơi thở. Hai đạo thân ảnh từ không gian trong lối đi thật nhanh lao ra. Cái này hai đạo thân ảnh chính là man thần sau đó phái ra hai người man thần hổ tướng. Đều là nửa bước vượt qua lĩnh vực tồn tại. Cái này hai người giống vậy người khoác hắc giáp. Chẳng qua là sử dụng vũ khí và Hô Duyên Hùng không giống nhau. Hai người vừa xuất hiện liền thẳng hướng Lưu Kiệt đánh tới. Lưu Kiệt nguyên bản đang cùng cấp 9 chiến sĩ giáp đen chiến đấu. Cảm giác được cái này hai cổ khí tức cường đại phong tỏa ở trên người mình, lập tức làm ra phản ứng. Hắn điều khiển hàng ma kiếm ngăn ở phía sau, cũng ở ngay tức thì lấy ra hắn ngoài ra một kiện thánh khí mộng hồn thánh kiếm. Hướng sau lưng bổ tới, cứ việc có hai kiện thánh khí đi ngăn cản, đối phương hai người công kích vẫn là quá hung mãnh. Hai người kia một mực tay cầm một cây lang nha bổng, một người tay cầm một chuôi trường mâu, đều là rất lực vô cùng. Nguyên bản còn mở khải nổ tung kiểu mẫu dưới tình huống. Lưu Kiệt lực lượng liền so man thần hổ tướng còn muốn kém một tia. Bây giờ Lưu Kiệt đã không phải là nổ tung mô thức. Đồng thời đối mặt hai cái man thần hổ tướng, dĩ nhiên là không địch nổi. Hào hùng cự lực truyền vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Lưu Kiệt ầm ầm bay ngược ra, đập trúng mảng lớn chiến sĩ giáp đen. Vậy đụng ngã một ít liên minh chiến sĩ, một ngụm máu tươi từ Lưu Kiệt trong miệng cuồng phún ra. Những thứ này man thần hổ tướng trời xanh rất lực, không thể khinh thường, mau, bắt hắn. Hai cái man thần hổ tướng ở giữa một người nói một tiếng. Hai người cũng hướng Lưu Kiệt vọt tới. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt trước người không gian đột nhiên một hồi khuấy động. Một đôi tay vô căn cứ xé ra không gian, từ hư không bên trong bước ra, chính là cổ võ quân vương Lô Trường Ca. Giờ phút này, Lô Trường Ca giận phát xung quan, gầm nhẹ nói, vực sâu thế giới sinh linh, xây được tổn thương ta đồng bào. Đã là vượt qua lĩnh vực, Lô Trường Ca bỗng nhiên đánh ra một quyền. Nháy mắt tức thì, đúng phiến thiên địa cũng làm ngưng trệ một cái. Vượt qua lĩnh vực tùy ý ra tay, đều là hết sức kinh khủng. Ở chưa bước vào vượt qua lĩnh vực thời điểm, Lô Trường Ca danh hiệu chính là cổ võ quân vương. Lấy quyền cước của hắn công phu, như hắn tự nhận thiên hạ thứ hai, vậy vẫn chưa có người nào dám nhận đệ nhất thiên hạ. Tì tì lũ lũ quy luật lực ngưng tụ thành một đạo to lớn dấu quyền. Hướng hai cái man thần hổ tướng đánh tới. Hai cái nửa bước vượt qua lĩnh vực man thần hổ tướng thấy không ổn. Muốn chạy trốn, nhưng phát hiện thân thể căn bản không cách nào nhúc nhích. Lô Trường Ca quy luật bên trong, có một loại vô cùng bá đạo. Có quân lâm thiên hạ ý, bọn họ rơi vào ở Lô Trường Ca quy luật bên trong. Chung quanh không gian đều bị phong tỏa, trốn không có thể trốn, vượt qua lĩnh vực công kích, chính là như vậy đáng sợ. Dù là cái này hai cái man thần hổ tướng, đều là nửa bước vượt qua lĩnh vực, vậy không đỡ được Lô Trường Ca một quyền này. Dẫu sao, nửa bước cùng chính thống bây giờ có khác nhau một trời một vực. Oanh, ở một tiếng rên trong, hai cái nửa bước vượt qua lĩnh vực man thần hổ tướng lại trực tiếp hóa thành phấn vụn tiêu tán. Lưu Kiệt, ngươi không có sao chứ? Tiêu diệt kẻ địch, Lô Trường Ca lập tức nhìn về phía Lưu Kiệt. Lưu Kiệt bò dậy nói, không có chuyện gì, ta căn cơ rất vững chắc, chẳng qua là bị một ít chấn thương. Còn có thể tiếp tục chiến đấu, vực sâu thế giới thực lực rất mạnh, phải cẩn thận nhiều hơn. Lô Trường Ca gật đầu một cái, ngươi yên tâm đi, bỏ mặc vực sâu thế giới mạnh bao nhiêu, chúng ta cũng biết chiến đấu đến cuối. Vừa nói, Lô Trường Ca trực tiếp bay lên trời cao, quan sát đúng trận chiến đấu, có chỗ nào liên minh chiến sĩ lâm vào cực độ khốn cảnh bên trong. Hắn liền sẽ xuất thủ trợ giúp. Nguyên bản, thành tựu vượt qua lãnh vực, hắn là dự định trước ẩn núp trong bóng tối. Nhưng vì trợ giúp Lưu Kiệt, hắn đã hiện thân, vậy thì không cần tiếp tục cất. Mà những thứ khác 9 vị vượt qua lãnh vực, vẫn còn núp trong bóng tối. Vì chính là thả dây dài, câu cá lớn, vực sâu thế giới chính giữa. Man thần giống giận, cái gì? Trên trái đất vẫn còn có vượt qua lĩnh vực tồn tại. Vốn cho là ban đầu cái đó tử thi đệ nhất Pharaoh Vương đã là bọn họ duy nhất vượt qua lĩnh vực. Hừ, đi một người man thần long tướng. Đem vậy đánh quyền vượt qua lĩnh vực đầu người lấy tới. Cẩn tuân man thần pháp chỉ. Hắc vụ bên trong, một đạo to lớn bóng người phun trào. Chui vào không gian lối đi bên trong. Xuất hiện ở trên trái đất, man thần long tướng, giống vậy người khoác hắc giáp, chẳng qua là trên khôi giáp điêu khắc có rồng hình hoa văn. Lại nó thân hình to lớn, có chừng 5 mét bao cao, nhất định chính là một cái người khổng lồ. Xuất hiện ngay tức thì, cái này man thần long tướng phát ra một tiếng gầm thét. Kinh khủng sóng âm càn quét đi ra ngoài. Không phân chia địch ta đánh chết mảng lớn chiến sĩ giáp đen và quân liên minh đoàn chiến sĩ. Đang bay trên trời cao ở giữa Lô Trường Ca thấy vậy nhướng mày một cái. Không tốt, là vượt qua lãnh vực. Lô Trường Ca lập tức phi thân đã qua. Một quyền hướng man thần long tướng nện xuống. To con, ngươi đối thủ là ta. Man thần long tướng chợt ngẩng đầu. Thấy Lô Trường Ca giấu quyền đánh xuống tới, trong miệng phát ra như sấm gầm thét, một trường đột nhiên đánh ra, trường ấn và giấu quyền va chạm, ngay tức thì nghiền nát chung quanh không gian, thế nhưng chút tan vỡ không gian lại đang ngay tức thì khép lại. Tần Uyên trước nói qua, muốn tu sửa trái đất quy luật, gia tăng không gian ổn định tính, xem ra quả thật có nhất định hiệu quả. Bầu trời bên trong, Lô Trường Ca thân hình đổ bay ra. Giờ phút này, hắn diễn cảm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Man thần long tướng rất lực lớn, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuyencv.com/teigachneoibangi-son-gachneoisgachneoigachneoigiam-non-doc-gachneoivi-gachneoisson-gachneoisthom. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.